Chương 58, ngươi đại gia. Nàng đem báo chí kẹp đến dưới nách trái, mở ra một quyển khác Nam Phương Ngu Nhạc Tuần San, trang tên sách là Trương Sắc Điệu Tươi Đẹp Màu Ý Đồ. Một cái mỹ lệ làm rung động lòng người, phong tư thướt tha bóng hình xinh đẹp đang ở phía trên mỉm cười rực rỡ lấy, bên cạnh vẫn xứng lấy hai hàng bắt mắt chữ nhỏ. Hàn ở quốc giới âm nhờ ạc bá bị vụt tổ hợp toàn lực xuất kích, tháng sau gần tới ta thành phố tổ chức cá nhân ca nhạc hội. Vậy thật tốt quá. Dương Tử Đàn Lâm hưng phấn gương mặt từng đỏ, nhảy nhót hai cái, gò đồng đảo trước đỉnh rút ra hai ngọn núi dường như cũng bị vui sướng lây, tựa như tiểu thố tử tựa như ở dưới giáo phục hoạt bát nhảy đánh. BA bị vụt là Hàn ở cổ cùng ở xỉ C công ty đẩy ra nữ tử tổ hợp, thành viên từ đội trưởng cái mờ Li Hi Jin Can Mi I Ho Un Sim ở Hùn Jin Duân Ân Huệ hợp thành. Làm Hàn lưu tổ hợp tiến quân châu Á điển phạm, các nàng lấy nhiều biến đặc biệt tạo hình, khiêm tốn thân thiện hình tượng ở Hàn lưu đệ nhất tổ hợp bên trong riêng một ngọn cờ, tại Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản các lộ ủy chưa được hưởng cực cao tiếng tăm cùng nhân khí. Có thể nói, các nàng nó là không thể kháng cự mị lực chinh phục một món lớn thiếu nam thiếu nữ tâm. Dương Tử Đan Lâm chính là ba bị vuột bên trong Lee Hee Jin trung thực người sùng bái, chẳng những cất chữa ạp ba bị vuột tất cả đĩa nhạc, ngay cả trong phòng ngủ đều dán đầy vị này đại minh tinh ảnh ngọc. Giỏi qua A tháng sau có thể tận mắt nhìn thở y ba bị vuột, nói không chừng còn có thể cùng Lee Hee Jin nắm tay đầu. Dương Tử Đan Lâm đem tạp chí dán tại gò đồng đảo cửa, vẻ mặt vẻ say mê đứng tại chỗ tự mình lẩm bẩm, dường như đã đắm chìm trong cùng thần tượng gặp vẻ đẹp trong bầu không khí. Đột nhiên, một chiếc bạch sắc xe thùng lặng yên không tiếng động lái tới, từ Dương Tử Đan Lâm bên người thật nhanh sắt qua, hoa hoa lạp lạp văng lên trên đường một vũng lớn giọt nước. Ai nha, Dương Tử Đan Lâm kêu lên sợ hãi, mở mắt ra cúi đầu nhìn một cái, trắng xanh đan sen trên quần dài văng đầy lấm tấm vết bẩn. Ngươi làm sao lái xe? Dương Tử Đan Lâm khí cấp bại phôi nói. Vừa dứt lời, xe thùng thì ở phía trước soạt dừng lại, một cái mang theo kính mát nam nhân đầu từ trong cửa sổ xe ló ra, hướng về phía nàng làm một xin lỗi thủ thế. Hai anh, muốn bộ dáng như vậy coi như cân nhắc sao? Không có cửa đâu, đừng tưởng rằng xuyên giống như xã hội đen chính là hôn nở đen. Dương Tử Đan Lâm đại tiểu thư tính khí phát tác, không chút nghĩ ngợi liền bước nhanh tới, túi người xuống ở trên cửa sổ xe gõ một cái, thở hồng hộc lên án mạnh mẽ, làm bẩn quần của ta. Ngươi ít nhất cũng nên xuống xe. Câu này lời còn chưa nói hết, Dương Tử Đan Lâm đột nhiên sững sờ ở chỗ tài xế ngồi dĩ nhiên giống tuyết, vừa rồi người nam nhân kia không thấy Dương Tử Đan. Lâm giật mình xoa xoa con mắt, đang muốn lại hướng bên trong nhìn xung quanh, chợt nghe phía sau truyền đến cửa xe mở ra thanh âm. Nàng bản năng quay đầu lại nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy một người nam nhân thân ảnh nhanh nhẹn nhảy ra. Thì ra hắn chui được ghế sau vi đi, thảo nào cái ý niệm này vừa mới nổi lên tới, miệng mũi bên trên bất ngờ bị một cái khăn tay cho đè lại. Nồng nặc thuốc mê khí tức truyền tới. Dương Tử Đan Lâm hai mắt tối sầm, hoảng sợ tiếng hô con ở đến không kịp vợ phát sinh đã bị trận trở về, đại não trong nháy mắt đã trở nên mơ mơ màng màng. Nàng theo bản năng liều mình giãy giụa, nhưng là tứ chi cũng đã không nghe sai khiến, trong ngực tạp chí cách cách chợt rơi xuống đất. Theo, nàng cảm thấy mình bị hai cánh tay nhấc lên, động tác nhanh chóng đánh lên xe. Vẹn vẹn mấy giây phía sau, nàng tựa như một bãi bùn nháo tựa như ngất đi. Hắc hắc hắc. Thực sự là quá đơn giản chóc nã như vậy, con cừu nhỏ căn bản không cần tốn nhiều sức. Mang kính mát nam tử phát sinh tà ác tiếng cười, thuận tay đóng cửa xe, dùng bảo hiểm mang cải chắc cố này thanh xuân thành thục thân thể, sau đó về tới chỗ điều khiển. Mộ to ầm vang, màu trắng xe thùng chậm rãi phát động, quay đầu lái ra khỏi cái hẻm nhỏ. Bánh xe nghiền qua trên đất tạp chí, để lại một đạo vĩnh viễn lau không đi bánh răng vết tích. Lưu Húc ở ngõ nhỏ một đầu khác nhìn thấy màn này, nhưng là khi hắn đuổi tới thời điểm, màu trắng xe thùng đã lái đi. Vùng ngoại thành, một cái nhà bỏ hoang công trường. Hạng mục bộ phận phòng làm việc trên cửa lớn có một tiểu thủy tinh, có thể từ bên ngoài thấy bên trong tràng cảnh. Hỗn đản, xông ba cái đèn đỏ, thiếu chút nữa theo mất rồi. Lưu Húc sườn cái đầu nhìn thoáng qua, liền thấy khiến người huyết mạch phún trương hình ảnh. Bên trong nữ nhân tự nhiên là Dương Tử Đan Lâm. Lúc này Dương Tử Đan Lâm đang nằm ở trên bàn mặt, hai mắt nhắm nghiền, xem ra tựa hồ là uống dược vật hoặc là trúng mê thuốc, bằng không cũng sẽ không hoàn toàn không cảm giác. Dương Tử Đan Lâm đầu cửa trước nằm, dường như như thác nước rũ xuống giữa không trung, tinh xảo dung nhan, càng là khiến người ta cảm thấy có vài phần mỹ nhân ngủ say tư thế. Từ Lưu Húc góc độ, vẫn có thể xem thấy đối phương trong cổ áo màu xanh nhạt nội y, chỉ là chứng kiến sát biên giới, đều cũng có chủng khiến người ta cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Vẫn đưa lưng về phía Lưu Húc nam tử bỗng nhiên là đứng ở cái bàn bên cạnh, để Lưu Húc nhận ra đối phương, chính là bạch sắc diện bao xa tài xế. Hắn mặt bên trên lộ ra nụ cười xấu xa. Nhìn Dương Tử Đan Lâm mặt cười, phảng phất là chiếm được quý giá nhất thứ gì đó. Ha ha, xú nữ nhân, ngươi không phải là để ta được đến xe thùng? Tài xế thấp giọng nói một câu, hai tay thì là run rẩy đưa về phía Dương Tử Đan Lâm cổ áo. Lúc này, Dương Tử Đan Lâm cũng là hơi mở hai mắt ra, tựa hồ là dược tính đã qua một ít. Khi nhìn thấy đứng ở trước mặt mình xe thùng tài xế lúc, nàng trên mặt viết đầy vẻ bối rối, nàng muốn dãy rủa, muốn gào thét, có thể nàng phát hiện mình căn bản cũng không có biện pháp nhúc nhích. Thế nào, là không phải nói không ra lời, cũng không nhúc nhích được. Xe thùng tài xế cười hắc hắc nói, ta chính là muốn ngươi ở đây dạng cha nở dê tha y tới biết sự lợi hại của ta, ta cam đoan ngươi sẽ thích loại tư vị này. Hỗn đản Lưu Húc ở tâm lý mắng một câu, có chuyện như vậy, dĩ nhiên không phải gọi ta là một cái cách không đợi đối phương lại nói tiếp. Lưu Húc đông dương ấn xuống một cái chốt cửa, chợt phát hiện môn dĩ nhiên là từ bên trong khóa trái. Người nào? Xe thùng tài xế biến sắc. Người đại gia Lưu Húc một cước đá cửa phòng ra. Phanh môn hung hăng đụng vào phía trên vách tường, để bằng phẳng gạch men sứ đều xuất hiện một nhẹ nhẹ vết rách.